Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, thú bị nhốt trận pháp, mà đang ở ngàn trượng ngoại băng sơn trong đám, một tòa chiếm cứ hơn trăm trượng núi cao động yên lặng đứng sừng sững. Kia phiến dâng trào hùng hồn hỏa nguyên lực, bắt đầu từ trong sơn động này truyền tới, chỉ một chỉ cảm thụ phóng ra ngoài khí tức, liền có thể chắc chắn nó thuần túy. Này nhất định là một gốc bất thế gia hỏa dương thể linh dược. Nếu thật có thể lấy được một bụi này, sợ là đủ để gọp đủ cửu chuyển đan cần linh dược dược tính. Lâm Phi đi về phía trước mấy bước, hơi nhíu nổi lên mi, sau đó liền dừng lại. Hắn đem thần thức tán hướng bốn phía, biểu tình có chút ngưng trọng, trong đôi mắt có ánh sáng màu vàng lưu chuyển không ngừng. Một mảnh kiếm ý dâng trào. Ngay sau đó, Bát Mặc kiếm chợt xuất hiện ở không trung, phiêu hốt tựa như một giọt mực đậm rơi vào nước sạch chung. Tốc độ cực nhanh, chớp nhoáng vạch qua hư không. Ngăm đen kiếm khí như từng tia từng sợi hắc tuyến như vậy đình trệ trên không trung. Giống như một cây bút vẽ ở trên tiên chỉ vạch qua. Chỉ chốc lát, một mảnh màu đen như mực đường cong liền xuất hiện ở Lâm Phi trước người ngàn trượng lớp băng thượng. Chờ những tiến điều này trần ai lạc địa, yên tĩnh lại, liền sẽ phát hiện, đây là một tòa lục tinh phân mang trận. Tôn Thanh thấy tòa trận pháp này, trên mặt cả kinh, hỏi Lâm Phi, chẳng lẽ, bố trí ở chỗ này, là thú bị nhốt trận pháp? Lâm Phi thu hồi Bát Mặc kiếm, gật đầu một cái, trên mặt biểu tình lại có chút kỳ quái. Trong khiếp sợ xen lẫn một ít Tôn Thanh xem không hiểu đồ vật. Lục tinh phân mang trận, còn gọi là thú bị nhốt trận pháp. Từ xưa có lời, ngoan cố chống cự, làm một con yêu thú hung mãnh rơi vào khốn cảnh. Đối mặt cái chết uy hiếp, nó đem sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng chiến lực. Mạnh hơn ngày thường không biết gấp bao nhiêu lần. Không chỉ là yêu thú, thế gian hết thảy sinh linh đều có thể sẽ bùng nổ. Ở man hoang thời đại, ma thần hoành hành, bạo loạn tần sinh, những thứ kia yêu thần đám cự thú khát máu háo chiến. Mà bọn hắn chiến lực, lại động bất động liền có thể hủy diệt một thế giới. Vì kiềm chế bọn họ lực tàn phá, có thượng cổ thần nhân sáng tạo ra thú bị nhốt trận pháp. Gần lục tinh phân mang trận, là chỉ mượn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời xây dựng một cái có thể hoàn toàn vây khốn yêu. Thần cự thú trận pháp, những thượng đó cổ bí pháp sớm đã thất truyền, bất quá uy năng lại lưu truyền tới. Nghe nói loại trận pháp này thà nói là trận pháp, chẳng nói là một cái phong ấn. Bên trong đóng dấu đầy bùa chú con dấu. Chỉ cần bị phong ấn đi vào, vô luận tu vi, chiến lực mạnh bao nhiêu, cũng đừng nghĩ chính mình từ trong trận pháp lao ra. Bởi vì bên trong trận pháp ra hỏa mạnh bao nhiêu, trận pháp này liền có thể mạnh bao nhiêu. Bên trong trận pháp ra hỏa cường một phần, trận pháp là được câu động không trung tinh thần lực. Vì chính mình tăng cường một phần, lòng vòng như vậy không ngừng, trừ phi có người có thể từ bên ngoài phá trận. Nếu không lời nói, thú bị nhốt liền vĩnh viễn chỉ có thể là thú bị nhốt. Vô cùng tận thời gian, sẽ mang đi bên trong trận pháp có cuối cùng sinh mạng. Ở thời đại hoang cổ chung kết sau khi, chúng thần ngã xuống, lại qua không biết bao nhiêu vạn năm, thời đại thượng cổ tới. Từ đó mấy trăm ngàn trong thời gian, mặc dù cũng có người cũng cấu tạo ra được lục tinh phân mang trận. Nhưng là có sức mạnh thừa tái hạn mức tối đa. Một khi bị mệt sinh linh lực lượng tăng cường đến một cái điểm, là được phá trận mà ra. Tựa hồ, cũng không còn cách nào tái hiện thái cổ đại trận vạn tái bất diệt phong thái. Bất quá, Lâm Phi lại rõ ràng nhớ. Ở đời trước, hắn từng tại La Phù Trí Trung trận Pháp Thiên Trung thấy qua tòa đại trận này. Mà trong cổ tịch ghi lại, lúc ấy Nam Hoang mạnh nhất trận pháp môn phái rời tinh các. Đã từng xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế. Thế danh hiệu Lãm Hoa Chân Nhân. Ở Lãm Hoa Chân Nhân pháp tướng viên mãn lúc, liền từng y theo cổ tích tạo ra được một tòa lục tinh tiêu mang trận. Trận pháp này chợt nhìn, hình như là với lục tinh phân mang trận như thế, có thể mang vạn vật sinh linh phong ấn ở trong đó. hơn nữa có thể theo bị phong ấn người lực lượng mà hút lấy vạn vật sức mạnh đất trời tăng cường tự thân. Dĩ nhiên, cũng có trong lực lượng giới hạn. Có thể trận pháp này mặc dù bị hắn mệnh danh là tiêu mang trận pháp mà không an phận mang trận pháp. Cũng có nguyên nhân, Lãm Hoa chân nhân tại chính mình thật sự xông trong trận pháp. Khéo léo thay đổi vài nét bút, liền làm tòa trận pháp này. Ở nguyên hữu thần thông trên căn bản, tăng thêm một cái có thể không ngừng tiêu phí bị kẹt vật chức năng. Nếu là thời gian quá lâu, trận pháp là được đem khó khăn vật, hoàn toàn giết chết. Cử động này, nghe tựa hồ không khó. Nhưng phải biết, kia lục tinh phân mang trận nhưng là thượng cổ thần thật sự xong. Cả tòa trận pháp ám hợp thiên địa chí lý. Một tia một luồng khí tức cũng đã đạt với hoàn mỹ. Tựa như cùng một tòa không kém chút nào dụng cụ tinh vi. Phàm là đem tăng thêm một phần hoặc là giảm thiếu một phần, đều đưa sẽ phá hư trận pháp cấu tạo. Từ đó làm cho cả tòa trận pháp phế bỏ. Những trọng đó hiện lục tinh phân mang trận pháp đại gia. Cũng không phải không thiên tài. Nhưng bọn họ cuối cùng mấy đời nhân lực lượng mới miễn cưỡng y theo vô số cổ tịch. Tạo ra được một cái có thiếu sót thứ phẩm. Cũng không phải không người không đi điều nghiên này lục tinh phân mang trận. Có thể cuối cùng đều khó giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cũng không có mấy người nguyện ý vì một tòa trận pháp mà trễ nãi chính mình tu đạo. Ngàn vạn năm đến, cũng chỉ có một Lãm Hoa chân nhân thành công. Mà xây dựng lục tinh phân mang trận cần điều kiện, so với phân mang trận càng hà khắc hơn. Vô luận là tu vi, hay là đối với trận pháp tinh thông. Sau đó, trận pháp này mặc dù bị Lãm Hoa chân nhân truyền thụ cho chính mình môn nhân, có thể thẳng đến hắn bỏ mình đạo tiêu, có thể thành công bày trận, lại tựa hồ như chỉ có chính là một người mà thôi. Tòa trận pháp này, giống như là quyết định cùng thế vô duyên. Một đời kia Lâm Phi chính là một người rảnh rỗi. Khác không có, thời gian ngược lại có là. Hắn đã từng hao tốn đại công phu đi nghiên cứu tòa trận pháp này. Đem cổ pháp phân mang trận cùng Lãm Hoa chân nhân tiêu mang trận lặp đi lặp lại điều nghiên suy nghĩ. Tự nhận là có đi một tí ý tưởng. Chỉ tiếc hắn bởi vì kinh mạch thiên sinh có thiếu. Không cách nào tu luyện. Không có sức mạnh cũng không có cơ hội đi nghiệm chứng ý nghĩ của mình là đúng hay sai. Nhưng dưới mắt trận pháp, tựa hồ cũng là một tòa lục tinh tiêu mang trận. Lâm Phi trong lòng khẽ nhúc nhích. Ý nghĩ đầu tiên chính là, nơi này thật có đời trước thế giới La Phù Nhân. Tựa như cùng hắn từng tại băng nguyên cảm giác đến kia một luồng sóng linh lực như thế. Nhưng khi hắn thật tản ra thần thức, mảnh nhỏ quan sát kỹ tòa trận pháp này. Lại phát hiện, trận pháp này cùng Lãm Hoa chân nhân lục tinh mặc dù tiêu mang trận rất giống. Nhưng là lấy chui luyện thật sự phong ấn vật làm chủ. Hai người ở trên bản chất có rất tươi minh khác nhau. Phát hiện điểm này sau, Lâm Phi cũng không biết mình là mất mát nhiều hơn một chút. Hay lại là kinh ngạc nhiều hơn một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền cười lắc đầu một cái. Là ta đoán chừng rồi. Trong khoảng thời gian này. Hắn từ Tôn Thanh nơi đó, hoặc nhiều hoặc ít cũng sắp thế giới huyền vũ biết một ít. Biết đây là một cái tương đối phồn vinh đại thế giới. Mà cái thế giới này nhất được trời ưu đãi, chính là đối tinh thần bát quái, ngũ hành trận pháp nghiên cứu. Thật giống như, chỗ ngồi này thế giới liền là bởi vì có một con lưng đeo chu thiên tinh thần bát quái mà sống huyền. Vũ biến thành, Tôn Thanh dù sao cũng là ngoại lai hộ. Cho nên đối với cả tòa thế giới huyền vũ lịch sử cũng không rõ lắm. Rất nhiều đều là nghe truyền thuyết. Nhưng không thể chối là. Nơi này đúng là một cái đối với trận pháp rất là có nghiên cứu thế giới. Nếu không lời nói. Cũng sẽ không có như vậy một tòa bát ngát không biên bờ vạn trận tiên quật xuất hiện. Nếu là thế giới huyền vũ chung. Có trận pháp thiên tài xuất thế. Đem lục tinh phân mang trận cải tạo. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.